Boss nhà nông, chương 2, một nhà cực phẩm, góc truyện audio.com, edit Snow trong trí nhớ của nguyên chủ, lão thái thái này họ Chu là nãi nãi của nguyên chủ, là một người ích kỷ, bất công đến vô biên nguyên chủ ăn không ít gậy gộc từ nàng ta. Nàng ta gả cho gia gia nguyên chủ sinh được 7 người con, sống được 5 người, một gái 4 trai, cha mẹ nguyên chủ hàng Nam Oa đứng hàng thứ 3. Khuê nữ Cố Đại Hoa lớn tuổi nhất đã sớm xuất giá, sinh được 2 cái nhi tử, một khuê nữ. Lão đại Cố Đại Giang năm nay 39 tuổi, cưới vợ là Trần Thị. Trần Bông cải tên trong bản CV chứ không mình đặt nhé. Sinh 3 trai 1 gái, con trai cả Cố Tới Kim năm nay 19 cưới vợ là Hồ Thị, hiện tại có một nữ nhi. Nhị nhi từ Cố Tới Bạc 16 tuổi, tam nhi từ Cố Tới Tài 12 tuổi, nhi nữ nhị nha 15 tuổi. Lão nhị Cố Đại Hải năm nay 37 tuổi, cưới vợ Lý Thị chỉ sinh được một nhi từ Cố Tới Điền 14 tuổi. Lão tam Cố Đại Hà 34 tuổi cưới vợ Trương Thị sinh được 6 cái oa nhi sống 4 cái, nguyên chủ Cố Phán Nhi, nhũ danh Đại Nha, đứng hàng lão đại, 16 tuổi tam nha Vọng Nhi 11 tuổi, tứ nha Lưu Nhi 9 tuổi, nhỏ nhất là Nhi từ 6 tuổi, vốn dĩ đặt tên Cố Tới Tiền, nhưng cha Trương Thị xuất thân là tú tài chết sống không cho tiểu nhi tử dùng tên này, đổi thành Cố Tới Bảo, lại cấp cho 3 cái nữ oa đặt đại danh, nên bị bà Chu Thị ghi hận chuyện này. Lão tứ Cố Đại Hồ là con lúc tuổi già, 18 cưới vợ Liễu Thị, có một từ Cố Văn Kiện chưa tròn 1 tuổi. Ngoài cửa còn gào, cha mẹ nguyên chủ mới khuyên một câu đã bị lão thái thái chỉ vào mũi mà mắng chục câu, mắng tới mắng lui cũng chỉ là ham ăn biếng làm, đồ sao chổi, lão thái thái mắng một rồi lặp lại sức lực cường hãn 10 phần. Ngày hôm qua nguyên chủ che cái khăn voan, bọc miếng vải đỏ cũ gả qua nơi này. Lại nói tiếp cũng buồn cười, nguyên chủ là cái đầu óc không quá linh hoạt, nghe nói là Trương Thị sắp sinh còn bị lão thái thái bắt đi cỏ heo còn chưa cắt xong liền ngồi xổm sinh, lúc sinh ra không ai tiếp nên bị rớt xuống đất. 16 tuổi cũng không ai tới cầu hôn, sức lực lại lớn, có thể ăn, có khi ăn không đủ no liền phải cướp, thường thường bị đánh. Còn bởi vì là cái đầu óc không linh hoạt không thiếu làm người ngoài chê cười, đã sớm cân nhắc nhà nào cưới không cưới nổi tức phụ, đem nàng gả cho qua. Cách vách ra cũng họ Cố, cô nhi quả phụ, dựa vào an quả phụ thêu thùa mà sống, hơn nữa nhi từ Cố Thanh bởi vì bị sinh non nên thân thể vẫn luôn không tốt, hàng ngày cũng khó khăn túng thiếu, thật vất vả nhi từ Cố Thanh mới được 13 tuổi, an quả phụ mệt ra bệnh, hợp với Cố Thanh cũng cấp ra bệnh, mẫu tử hai người tức khắc liền cảm thấy không tồn tại hy vọng sống. Vốn dĩ hai nhà cũng không định cưới gả, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân, đệ Cố Tới Bảo của nguyên chủ bị bệnh, nãi nãi bất công không chịu cho tiền xem bệnh, vừa lúc nghe nhà cách vách đề nghị xung hỉ, vậy là nguyên chủ được gả qua vừa cấp bạc đệ chữa bệnh vừa giải quyết được vấn đề ngốc đại nha. Chu thị nghĩ cũng thật tốt, đại nha tuy ngốc nhưng sức lực lại lớn có thể so với một nam nhân trưởng thành. Dù sao cũng là cái ngốc lá gan lại nhỏ, đến lúc đó hù dọa một chút, đến thời điểm làm việc thì trở về làm việc, đến thời điểm ăn cơm liền qua cách vách ăn cơm, như thế sẽ có được một cái lao động miễn phí. Góc truyện audio.com, an quả phụ tuy rằng có chút ghét bỏ Cố Đại Nha là người ngốc nhưng không chịu nổi người khuyên, nói Đại Nha tuy rằng có điểm choáng váng, nhưng làm việc cần mẫn, hơn nữa thể chất không kém, nhất định là cái hảo sinh dưỡng. Nhi từ Cố Thanh là cái ốm yếu, chính mình lại nói không chừng khi nào liền bệnh không. Cưới cái ngốc tức phụ tốt xấu gì cũng lưu được hương khói, xem như cấp cha hắn cái công đạo, nên liền nhận việc hôn nhân này. Cố Thanh cũng không nguyện ý cưới tức phụ, không nói tức phụ này là cái ngốc còn lớn hơn mình tận 3 tuổi, nhưng thấy nương mình một phen nước mắt một phen nước mũi, cũng liền cắn răng đáp ứng. Ai biết mới vừa thành thân ngày hôm sau, nhà mẹ đẻ tức phụ liền tìm đến làm mẫu tử hai người tức giận thiếu chút nữa ngất xỉu. Hai nhà kết thân trở thành trò cười ở trong thôn, chưa thấy qua nhà ai gả cưới mà đơn giản như vậy, không làm tiệc rượu không nói, liền cái thân bằng cũng không mời, người trong nhà gõ bồn gõ nồi, đội một cái khăn voan cũ bái đường xong việc. Còn chưa nói xong, mới kết thân một ngày, nhà mẹ đẻ đến tìm cô dâu mới về nhà làm việc. Nãi nãi cãi nhau ầm ĩ, đại bá mẫu Trần Thị cũng tới xem náo nhiệt, ngoài cửa nói nước miếng bay tứ tung, không ngừng bôi đen Cố Đại Nha, còn đem nhân gia cô nhi quả phụ nói thành chỉ còn lại có một hơi, còn không được chết tử tế, còn định liên lụy đến lão Cố gia. Liên lụy Cố gia là liên lụy đến nhà mẹ đẻ Đại Nha. Nhà bọn họ tai họa Cố Đại Nha nói không chừng còn đem tai họa đến cho lão Cố gia. Xung quanh người xem náo nhiệt rất nhiều nhưng không có ai đứng ra nói giúp bởi không ai muốn đắc tội lão Cố gia. Lão thái thái Chu thị mắng xong nhi từ con dâu, lại chỉ vào thông gia mắng một hồi, mới lần nữa định gõ cửa, bắt buộc Cố Phán Nhi ra làm việc cho nàng, chưa kịp gõ, cửa đã được mở ra. Cố Phán Nhi muốn điên rồi, nàng còn chưa tiếp nhận được sự thật là nàng đã xuyên qua, bị sự thật này dày vò làm cho sốt ruột, cả người không dễ chịu, nằm lại không được, lại lần nữa từ trên giường nhảy xuống, vài bước vọt ra cửa kéo cửa ra. Cửa kéo kẹt mở ra, âm thanh vô cùng chói tai. Chu thị có giáo huấn lần trước nên đỡ được tường, thân thể lảo đảo nhưng không ngã. Cố Phán Nhi khinh thường mà nhìn thoáng qua Chu thị, sau đó hướng bốn phía nhìn lướt qua, mặt trầm xuống nói. Nháo đồ chưa, tiếng ồn ào đột nhiên im bặt, âm thanh Cố Phán Nhi không mang theo bất luận cảm tình nào mắt liếc quá, mọi người đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh, đều dùng mình một cái, không tự giác mà lui lại mấy bước. Cố Phán Nhi đứng cách xa nên không rõ ràng lắm, sức lực lại lớn, không phải muốn đánh người chứ. Trần Thị cũng dùng mình một cái, bất quá nghĩ đến Cố Đại Nha ngày thường cũng là cái ngốc, bị đánh cũng sẽ không hé răng một tiếng, nên cũng liền không sợ hãi, chống nạnh mắng lên. Cố Đại Nha ngươi đây là có ý thứ gì? Gả chồng nên canh cứng lên không ít à, còn dám đối với nãi ngươi hô to gọi nhỏ, trưởng bối nói chuyện khi nào đến lượt ngươi tới xen mồm. Cố Phán Nhi liếc mắt Trần Thị một cái. Ngươi là ai, ta nhận thức ngươi sao? Trần Thị xém chút ngã ngửa, vỗ đùi kêu lên. Làm bậy nha, chất nữ ta ngoan ngoãn mới vừa gả lại đây một ngày, liền đại bá mẫu này cũng không quen biết, đây không phải là chọc vào nhân tâm người ta sao? Này cô nhi quả phụ quả nhiên không phải cái tốt, mới một ngày đã đem chất nữ dậy hư vậy đó, mọi người mau tới bình phẩm phân xử, này là chuyện gì à, góc chuyện audio.com. Mọi người nghị luận sôi nổi, nói An quả phụ không tốt, cũng có nói lão Cố gia không đạo đức. Bất quá còn có rất nhiều người nghị luận Cố Phán Nhi, rốt cuộc Cố Phán Nhi bộ dáng này cũng quá hung ác, cùng với bộ dáng ngày thường hoàn toàn không giống nhau. Cũng có người chú ý tới đỉnh đầu Cố Phán Nhi, này Cố Đại Nha không phải bị đánh điên rồi đi. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt cổ quái lên. Này Cố Đại Nha vốn dĩ đã ngốc hơn nữa giờ lại điên, An quả phụ ra còn có thể sống được không? Cũng không biết bị ai đánh, như vậy cái nha đầu ngốc là cái chắc ngày hôm qua chắc là bị đánh bất tỉnh khiêng qua đi. Vừa ngốc vừa điên thật đau đầu. Này lão Cố gia vừa tàn nhẫn vừa thiếu đạo đức, về sau ít tiếp xúc thì tốt hơn. Cách chương.